Vũ thần chúa tể, chương 393, tất cả đều ngã xuống. Góc truyện audio.com. Ông vù vù, trận trận tiếng kêu to truyền đến. Đầy trời châu chấu biến thành sương mù màu đen, giống như một trương màn trời che khuất bầu trời, hướng Tần Trần thần tốc truy kích. Chỗ đi qua, huyền trọng sơn mạch trong từng cây đại thụ, tất cả đều bị gặm thành hư vô. Phảng phất cá giếc sang sông, không có một ngọn cỏ. Tần Trần vừa đi, Chu gia cùng Vũ Tu phủ người cũng là các nét mặt kinh hãi. Trước bởi vì có Tần Trần ở, bọn họ mới có thể miễn cưỡng cùng người đội đấu bồng này đối kháng. Hôm nay Tần Trần trốn, lấy bọn họ tu vi, như vậy làm sao người đội đấu bồng này dưới tay trốn chết? Kinh hồn táng đảm trong, người đội đấu bồng kia cũng là nét mặt tức giận. Nếu không có này Chu gia cùng Vũ Tu phủ làm hắn thân hãm trong đại trận, hắn sao lại để cho Tần Trần trốn vào huyền trọng sơn mạch? Giả như Tần Trần thật chạy trốn, vậy hắn khổ tâm chẳng phải là tất cả đều uổng phí? Các ngươi hết thảy đều có thể chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, người khoác áo choàng trên thân nở rộ kinh khủng ánh sáng màu đen. Ùng ùng, vô số màu đen xúc tua từ hắn trên người điên cuồng quét sạch. Liên tiếp này đánh vào bốn hợp ngũ hành trận trên. Mỗi một lần này kích, trên trận pháp chỗ quanh quần quang mang sẽ ảm đạm một phần, lộ vẻ phải lung lay sắp đổ. Lúc trước phệ khí nghĩ dĩ nhiên đem tứ hợp ngũ hành đại trận cắn xé ra một cái lỗ thủng. Dựa vào người khoác áo choàng thực lực mình, đủ để đem đại trận này một chút nổ nát ra. Lần lượt này kích, đại trận kịch liệt lay động. Chu Hồng Chí đám người khóe miệng lúc này tràn ra từng đạo tiên huyết. Cả người ánh mắt biến phải không gì sánh được hoảng sợ. Một lòng triệt để chìm xuống. Bọn họ thật sâu biết, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã mất đi tiếp tục chiến đấu xuống khả năng. Mất đi Tần Trần, này bốn hợp ngũ hành trận căn bản là không có cách đem uy lực thôi động đến mức tận cùng. Dựa vào mấy người bọn hắn trận pháp tu vi, không bao lâu nữa, đại trận này cũng sẽ bị phá, mà bọn họ cũng tất nhiên sẽ bị người đội đấu bồng này chém giết. Các hạ, ngươi cùng bọn ta xưa nay không oán, bỏ qua bọn ta thế nào? Chỉ cần các hạ mở miệng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều có thể dễ thương lượng. Trong trận pháp, Chu Hồng Chí cả người tiên huyết, khàn giọng nói ra, chuyện cho tới bây giờ, muốn sống sót, cũng chỉ có thể cầu xin người đội đấu bồng này không dưới tử thủ. Thân là Chu gia gia chủ, Chu Hồng Chí ở Vũ Thành chìm nổi nhiều năm như vậy, có được giãn được đạo lý, hắn không phải là không rõ ràng. Không sai, chỉ cần các hạ bỏ qua chúng ta, mặc kệ các hạ đưa ra yêu cầu gì, chúng ta tuyệt không chối từ. Cần gì phải đánh đánh giết giết? Vũ Tu phủ Ngô Lãnh Phàm cũng là khẩn trương nói ra. Giờ này khắc này, nội tâm hắn tràn ngập hối hận cùng ảo não. Hận bản thân, trước đây vì sao phải đồng ý Chu gia, phải muốn tìm Tần Trần phiền toái. Hiện tại tốt, tốt chỗ không có chiếm được, vậy mà đắc tội như thế cường địch. Có lẽ toàn bộ Vũ Tu phủ đều có thể sẽ bởi vì mình cái này quyết định mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bỏ qua cho bọn ngươi. Người khoác áo choàng mắt lạnh nhìn Chu Hồng Chí đám người, cười lạnh nói, trong tay xúc tua cũng là không có chút nào ngừng. Không sai, các hạ nếu là cố ý giao thủ xuống, bọn ta tuy là khó thoát khỏi cái chết, nhưng các hạ chỉ sợ cũng sẽ không chiếm đến bao nhiêu tiện nghi. Nhưng nếu là bỏ qua chúng ta, bọn ta nguyện ý giao ra nhiều bảo vật, lấy đổi về tánh mạng của bọn ta. Chu Hồng Chí một bên ho ra máu, một bên lo lắng nói. Hiện tại hắn tình trạng đã đến cực kỳ thời khắc nguy cấp, nhiều tiêu hao khiến cho trong cơ thể hắn kinh mạch đều có thể bể ra. Nếu như tiếp tục giao thủ xuống, thậm chí không cần người khoác áo choàng động thủ, hắn sẽ bởi vì chân lực hao hết mà trở thành một tên phế nhân. Ha ha ha, người khoác áo choàng cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở rộ băng lãnh. Để cho lão phu bỏ qua cho bọn ngươi. Đó là nằm mơ. Ủng ủng, dường như biết đối phương đã đến nỏ mạnh hết đà. Màu đen xúc tua liền vũ động phải càng thêm điên cuồng. Rầm rầm rầm, lần lượt này kích, phía trên đại trận trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rạn. Tùy thời đều muốn nổ tung. Chu Hồng Chí sắc mặt u ám, cả giận nói: "Các hạ cần gì phải cá chết lưới rách? Ngọc Thạch Câu phần đây." "Cá chết lưới rách?" Người khoác áo choàng cười nhạo một tiếng. "Ngươi quá đề cao chính ngươi. Ngư sẽ chết, nhưng lưới không có phá." Oanh két, một đạo màu đen xúc tua dùng sức kéo xuống. Đại trận liền vỡ ra một vết nứt. Nhiều chân khí hướng bốn phương tám hướng cuồng tiết. Bốn hợp ngũ hành trận uy lực trong nháy mắt bắt đầu hạ xuống. "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Trước đối tần trần rầm rĩ, Trương Phách nói Chu Hồng Tuấn. Lúc này sắp khóc, "Đáng ghét, ta và ngươi liều mạng, nhị đệ, sau đó ngươi mang theo tộc nhân đi lập tức." Bước ngoặt nguy hiểm, Chu Hồng Chí ngược lại cũng quả quyết. Biết đại trận không thủ được, chợt dẫn động đại trận lực. Ùng ùng, vô số trận sáng lưu truyền. Ở trong giây lát co lại bạo phát. Toàn bộ đại trận phút chốc vỡ ra được. Vô số trận lực hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Hóa thành cơn lốc vòng xoáy. Lực lượng kinh khủng. Đem trọn cái mặt đất đều cầy mở. Hất bay nhiều thảm cỏ mảnh vụn. Giống như trời long đất lở. Ngày tận thế. Đại trận nổ lên. Chu Hồng Chí đám người từng cái thổ huyết bay ngược. Bị trận bạo lực đánh bay ra ngoài. Trong có không ít tu vi yếu hơn. Thương thế nặng hơn võ giả. Ở đánh bay trong quá trình phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Đều nổ tung thành huyết vụ. Hài cốt không còn. Đi. Chu Hồng Chí đám người từng cái cả người máu me đầm đìa. Nhưng còn có một hơi thở chống đỡ. Rơi trên mặt đất sau. Một tiếng khẽ hô. Hướng vũ thành phương hướng chính là bạo vút đi. Hắn biết rõ, đối phương mục tiêu, nhiều hơn là ở tần trần. Bọn họ chỉ có đi tần trần chỗ đi huyền trọng sơn mạch ngược lại ngược. Mới có thể có một chút chạy thoát thân hy vọng. Hơn nữa Chu Hồng Chí nội tâm đã làm ra quyết định. Chờ thêm sẽ trở lại vũ thành sau. Trước tiên liền thu thập đồ đạc, đem chọn cái chu ra mang ra vũ thành. Lấy đối phương tu vi, một khi đi tới Chu gia phủ để, bọn họ như trước không còn cách nào ngăn cản. Một bên kia, vũ tu phủ người cũng ở đây điên cuồng chạy trốn. Trận pháp chỗ, đại địa ù ù, đầy trời trận sáng tiêu tán sau. Một bóng người màu đen đứng lặng ở trung ương trận pháp. Cả người áo bào vỡ nát, nhưng không có nhìn ra có bao nhiêu thiếu thương thế. Bầy kiến cỏ này. Coi là có thể ở lão phu trên tay chạy trốn sao? Cười lạnh một tiếng, người khoác áo choàng thân hình bỗng dưng lướt đi. Giống như một nói quỷ mị. Tốc độ cực nhanh, giống như điện quang chớp nhanh. Trong nháy mắt liền đuổi theo Chu Hồng Chí đám người. Chết, màu đen xúc tua huy vũ. Hướng Chu Hồng Chí đám người hung hăng đánh ra xuống. Không, từng tiếng thảm thiết thảm kêu vang lên. Chu Hồng Chí đám người mắt mang không cam lòng, nhưng vô lực phản kích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn màu đen kia xúc tua. Nổ nát bọn họ bên ngoài thân hộ thể chân lực, mà sau sẽ cả người bọn họ. Trong nháy mắt oanh bạo thành mảnh vụn, phốc phốc phốc, trong không khí, như là có một chùm oanh huyết vụ nở rộ, rực rỡ thê lương, tiểu tử thối. Ở lão phu phệ khí nghĩ truy tung xuống. Còn muốn chạy trốn. Không biết tự lượng sức mình. Ngoắc tay. Nhiều chiếc nhẫn chữ vật rơi vào người khoác áo choàng trong tay. Hắn nhìn không nhìn. Ném vào bản thân chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt hướng tần trần biến mất chỗ bạo vút đi. Chớp mắt cũng không thấy bóng dáng. Huyền Trọng Sơn mạch trong. Bạch, một đạo thân ảnh thần tốc thoáng qua. Hối Hà chạy như điên. Ở phía sau, chi chít hắc vụ, như là nhất trương tấm màn đen. Liên tiếp tới gần, phệ khí nghĩ, giỏi về truy tung chân khí ba động. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ta đây sao trốn xuống. Căn bản tránh không thoát này phệ khí nghĩ truy tung. Đến lúc đó không bao lâu nữa. Người đội đấu bồng kia sẽ chạy tới. Cảm thủ được sau lưng phệ khí nghĩ. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Nội tâm nóng này. Cách chương.